Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đừng nhúc nhích, ôm ủng, ngoặc kép chấm chấm, này đây, này dược không thể cùng đậu cùng loại nấu đông thực, nếu không thành độc, hội tạo thành nôn mửa đi tả, sáng tinh mơ. Đường cửu nhi ngay tại kiểm tra Hoa Nhu ngâm nga tình huống. Làm nàng khảo xong rồi chỉnh quyển sách sách thượng sở hữu nội dung. Mà Hoa Nhu đều đối đáp trôi chảy không có sai lầm sao? Nàng có chút vui mừng gật gật đầu. Không sai, Hoa Nhu nghe vậy mỉm cười. Lúc này đường cửu nhi lại đưa cho nàng một chương viết tốt dược đan. Hôm nay Lý, ngươi cần phải đem mặt trên sở liệt thảo dược thu thập chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai hữu dụng là, sư phụ, Hoa Nhu tiếp nhận dược đan, không dám chậm trễ lập tức liền sau này củ từ điền mà đi. Mà lúc này, mật đạo nội Mộc Quân Ngô lại đang ở gian nan trở về đi. Hắn cước bộ có chút phù phiếm, thất tha thất thểu tựa hồ khó có thể khống chế thân thể. Một trương mặt trắng bệnh ít kiến huyết sắc, cái trán toát ra mồ hôi, chính đại khỏa hạ xuống. Thân thể ở mất đi khống chế, hắn biết hắn hẳn là độc phát ra, nhưng hắn xuất ra rất vội vàng, trên người không có khả mà đối kháng độc dược, chỉ có thể vội vàng trở về đuổi. Nhiều lần gian nan, hắn rốt cục đi tới mật đạo khẩu chỗ, cố sức đem trên người bộ xiêm y cởi, quăng ở chỗ này sau, hắn đi ra mật đạo, trên núi không khí so với mật đạo nội hảo nhiều lắm. Bò ra đến hít sâu mấy hơi thở sau, hắn hơi hơi có chút lực lượng, Mộ Quân Ngô cắn răng gian nan đem thảo khối cái hảo. Khôi phục nơi này nguyên trạng sau, liền chạy nhanh hướng sơn hạ đi, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, không đi bao lâu hắn toàn thân không khống chế được trạng thái lại càng phát nghiêm trọng. Đặc biệt hắn lảo đảo suýt nữa té ngã ở trên sườn núi sau. Hắn biết hắn chống đỡ không trở về độc phòng, phía sau núi dược điền, đây là hắn trước mắt tự cứu lựa chọn tốt nhất. Mộ Quân Ngô trí tuệ lập tức thay đổi phương hướng hướng dược điền đi. Hắn tính toán hái một ít thảo dược tới cứu chính mình. Hắn lảo đảo, hắn thất tha thất thểu, rốt cục làm trước mắt xuất hiện dược điền khi, hắn thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, Hoa Nhu, trong lòng ấm áp khinh hoán một tiếng. Hắn luôn luôn cắn chặt khớp hàm buông lỏng ra, kia trong nháy mắt hắn một đường kiên trì đối kháng cũng nháy mắt tan rã. Nhất thời chớp mắt, nhân liền tài ngã xuống đất, không tính đại động tĩnh, nhường dược trong vườn Hoa Nhu sửng sốt, nàng lập tức đứng dậy nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy được người nào, nàng nháy mắt mấy cái, hoài nghi chính mình nghe lầm động tĩnh, tiếp tục khom người đi ngắt lấy thảo dược. Nhưng là, nàng thái thái, lại mặc danh kỳ diệu cảm thấy dược điền ngoại có cái gì. Nàng đứng thẳng thân mình lại hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đặc biệt nàng cảm giác là lạ cái kia phương vị, nàng tổng cảm thấy nơi đó có cái gì hấp dẫn nàng. Nhưng nàng hồn yên ổn không dưới đến, ta còn là qua đi xem đi, không lay chuyển được trong lòng kia phân không hiểu cảm giác. Nàng đi ra dược điền. Theo kia phương hướng tài vài bước, liền nhìn đến nằm trên mặt đất nhân, Hoa Nhu lập tức chạy vội đi qua, nhất chạy đến trước mặt, liền nhìn đến Mộ Quân Ngô kia trương trắng bệch mặt. Mộ đại ca, Hoa Nhu sợ hãi, nàng thần sắc khẩn trương, lập tức với lên Mộ Quân Ngô thủ, trong chốc lát nàng trong mắt khẩn trương biến thành kinh cụ. Trời ạ, trong cơ thể độc thế nào toàn bộ phát tác? Hoa Nhu nhanh chóng đứng dậy xung hồi dược điền, động thủ liên bạt mấy căn thảo dược, một cỗ não nhét vào miệng nhấm nuốt, lại hái một ít, chạy như điên hồi Mộ Quân Ngô bên người, ngựa quen đường cũ bàn nhanh chóng cởi bỏ hắn xiêm y. Hoa Nhu đem ăn toái thảo dược nhổ ra cho hắn phu thượng mấy chỗ yếu huyệt sau. Vừa kéo trên đầu cái châm cài đầu, dùng thoa tiêm chát phá Mộ Quân Ngô ngón tay, cho hắn lấy máu. Hoa Nhu lại đem còn lại thảo dược nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Lại đem dược phu ở hắn lòng bàn tay. Chính bận việc gian, Mộ Quân Ngô tỉnh, Mộ đại ca, Hoa Nhu, ngươi làm sao vậy? Hoa Nhu thân thiết ngồi xổm bên người hắn. Thế nào êm đẹp, trong cơ thể độc lại toàn bộ phát tác đâu? Mộ Quân Ngô hai mắt tràn đầy đau thương. hắn nhìn nàng, nhất tự không phát, như là mất hồn, Hoa Nhu thấy thế cho rằng hắn là suy yếu vô lực. Chạy nhanh lại cho hắn kìm huyệt vị, cũng nỗ lực dùng học được tân phương pháp đến vì hắn giảm bớt độc xâm hại. Hoa Nhu vội vàng vì hắn xử lý hết thảy, mà hắn liền yên lặng xem Hoa Nhu vì hắn cứu trị. Hoa Nhu thâm đè ép hắn trên thân mấy đại yếu huyệt sau, lập tức đi kìm hắn đi đứng thượng huyệt đạo, cũng biên đưa lưng về phía hắn kìm, biên trong miệng khinh nam, ta không biết ngươi gặp gỡ chuyện gì, nhưng đột nhiên cứ như vậy độc tính toàn chạy xuất ra. Khẳng định là đại sự, Mộ đại ca, có chuyện gì trăm ngàn đừng nghẹn, muốn phát tiết xuất ra, bằng không trong cơ thể độc phát tác, là sẽ làm bị thương. Mộ Quân Ngô đột nhiên mở ra song trưởng đem Hoa Nhu theo sau lưng ôm chặt. Lấy, này ôm ấp rất đột nhiên, cả kinh Hoa Nhu sẽ quay đầu, đừng nhúc nhích, Mộ Quân Ngô thanh âm mang theo khàn khàn, mang theo yêu thương, càng mang theo nghẹn ngào, khiến cho ta, như vậy ôm ngươi một cái, một lát, là tốt rồi, ôm ấp làm Hoa Nhu kinh ngạc, nhưng Mộ Quân Ngô kia nghẹn ngào thanh âm càng làm nàng bất an. Nàng cương trực thân hình một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lòng không ngừng đoán hắn đến cùng gặp gỡ chuyện gì. Bao lớn chuyện, có thể làm cho tới bây giờ chỗ loạn không sợ hãi hắn như thế thất thố. Mộ Quân Ngô giờ phút này là yếu ớt. Hắn cần lực lượng, cần an ủi, càng cần nữa ấm áp. Hoa Nhu cho hắn chiếu cố. Vì hắn làm mỗi một cái thật nhỏ động tác, đều phảng phất nhường hắn thấy được mẫu thân đối hắn yêu cùng chiếu cố. Này làm hắn nhất thời khắc chế không được nội tâm khát cầu. Ôm ấp nàng, này nhất ôm lấy, hắn biết chính mình đường đột, lỗ mãng, nhưng là này mảnh khảnh vi ôn thân hình lại nhường hắn có một loại cảm giác an toàn. Giống như nịch thủy khi phù mộc, giống như khô cạn khi mưa to, giống như tuyết trung kia nhất phủng ấm áp thán hỏa, nhường hắn phóng không ra. Mà trong lòng đè nén khổ sở như tràn ra nước tàn sắt bừa bãi mở ra. Hắn ôm nàng, vành mắt phiếm hồng sau lệ liền trào ra, mỗi giọt trong suốt im lặng hoạt hạ gương mặt hắn, không tiếng động khóc, Đường Tiêu sư huynh, mở ra viện môn Lâm Lâm, xem tới cửa đứng Đường Tiêu có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Là có sự, ta tìm đến Hoa Nhu. Thương lượng một chút thử luyện tổ đội chuyện, Đường Tiêu nói xong cất bước muốn vào nội. Ai nha, ngươi tới cũng không khéo. Sư phụ sáng sớm khiến cho Hoa Nhu lên núi chuẩn bị tài liệu đi. Nếu không ngươi buổi chiều lại qua đi. Không xong, ta đi dược sơn tìm nàng, Đường Tiêu nói xong xoay người liền sau này sơn mà đi. Hoa Nhu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau thử luyện sấm quan. Có thể chứ? Đường Tiêu một bên hướng trên núi đi một bên ở trong miệng diễn luyện hỏi phương thức. Mà sau hắn bất mãn lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, không được không, như vậy hỏi nàng vạn nhất cự tuyệt đâu. Đường Tiêu đi rồi vài bước, đột nhiên thẳng thắn thắt lưng. Hoa Nhu, lần này thử luyện từ ta đến mang ngươi. Cơ hồ là trước lời nói cùng khẩu khí, tự nhiên không cho đối phương cự tuyệt khả năng. Đường Tiêu hiểu ra một chút. Cảm thấy không sai, nét mặt biểu lộ tươi cười. Ân, cứ như vậy, hắn nói xong vẻ mặt đều sinh cơ bột sao sao đến. Nhưng mà dương mắt hướng tới dược điền phụ cận quét tới. Lại nhìn đến ở dược điền ngoại đường nhỏ thượng, Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu nhưng lại ủng tọa ở cùng nhau. Này trong nháy mắt, hắn tươi cười cương trực ở tại trên mặt, mà sau hắn liên lui hai bước, bọn họ nói, nghẹn ở. Giờ phút này hắn bất ngờ, hắn kinh ngạc, hắn hoài nghi ánh mắt mình xảy ra vấn đề, nhưng là tỉ mỉ xem kia ủng tọa tư thái. Hắn biết trước mắt hết thảy là sự thật, xấu hổ, tự diễu, mà sau là thất lạc, cuối cùng hắn quay đầu hướng tới sơn hạ phóng đi. Cầu cất chứa, cầu đánh thưởng, cầu phiếu phiếu, cầu duy trì Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.